Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 89, thứ 89 lấy tiểu lừa đại, làm chứng, dục muốn động thủ nhân tất cả đều đồng thời một trận. Bỗng nhiên hướng phía sau nhìn sang, xung quanh cả đám xem hát bách tính cũng đều tìm âm thanh quay đầu đi. Ở sau khi thấy được phương vài đạo khí chất tuyệt hảo thân ảnh lúc, vô ý thức chiều bên cạnh thối lui. Nhượng ra một con đường đến, cũng làm cho tìm âm thanh nhìn qua Lư Hoài Dương, rõ ràng nhìn thấy đoàn người đầu cùng vài đạo khí chất phi phàm thân ảnh. Tầm mắt dạo qua một vòng hậu, ở chạm đến kia tử y thiếu nữ lúc, mắt hổ trong nháy mắt chướng khởi sóng biển bàn thô bạo khí. Nhìn kia trương tươi đẹp tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn rắc rờn tà lạnh âm tư tiêu ý. Ít dùng xác định, Lư Hoài Dương liền cực kỳ khẳng định gầm lên tiếng. Thuần Du, ngươi dám nói con ta là cầu. Quả thực muốn chết, Lư Hoài Dương hiển nhiên bị Tô Mộc Quân cuồng vọng kiêu ngạo cấp tức giận đến đánh mất lý trí. Chút nào chẳng tiếc thân phân tỏ vẻ trong lòng sát khí. Nhìn Lư Hoài Dương quanh thân bộc phát ra âm hàn sát khí. Tô Mộc Quân mâu quang híp lại. Khóe môi tùy ý tươi cười phiếm một tầng khát máu ánh sáng lạnh. Quanh thân hơi thở nhưng vẫn cũ thanh quý yêu nhã. Không thấy chút nào nhưng sợ lệ khí. Chỉ như cười như không hỏi. Định quốc hầu đây là tính toán lấy đại lừa tiểu. Lư Hoài Dương giận quá hóa cười. Hoàn toàn không để ý cười chế nhạo lên tiếng. Lão tử liền lấy đại lừa tiểu thì đã có sao. A tương đương, Tô Mộc Quân nhẹ giọng cười. Kia vô vị tùy ý thấy trong lòng mọi người bội phục đồng thời. Không khỏi vì nàng bóp một phen hãn. Này định quốc hầu trên người tàn mát ra sát khí. Chính là bọn họ cách khá xa cũng đều cảm thấy một cỗ lạnh kiềm chế. Tiểu quận chúa lại vẫn có thể như vậy mặt không đổi sắc tâm bất nhảy. Đừng nói là người chung quanh. Chính là Lư Hoài Dương chính mình. Nhìn Tô Mộc Quân không bị ảnh hưởng tùy ý tư thái cũng đều trong lòng cả kinh. Trên người hắn tản mát ra khí thế, chính là Tô Thế Minh như vậy đương đại đại tướng đụng phải. Cũng sẽ phải chịu một chút trùng kích, tiểu nha đầu này vậy mà như vậy yên ổn. Kỳ dị, thực sự quá mức quỷ dị, nhiên mà đang ở Lư Hoài Dương khôi phục một chút lý trí lúc. Tô Mộc Quân lại lên tiếng, ở đây các vị cũng nhìn thấy. Đây chính là định quốc hầu cậy ra lên mặt tính toán lấy đại lừa tiểu. Bản quận chúa mới không thể bất tự vệ phản kháng. Lấy tiểu lừa đại, đến lúc nếu như cấp trên truy cứu khởi đến. Chư vị nhưng muốn vì bản quận chúa làm chứng. Chắc hẳn trên tường hai vị cũng sẽ không thiên lệch tương đương. Tô Mộc Quân nói xong lời cuối cùng. Hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía trước đoàn người ngoài. Chẳng biết lúc nào ngồi ở tướng quân phủ tường vây đỉnh xem hát một hồng một thanh hai đạo tuân tú. Thân ảnh, mọi người vô ý thức tìm Tô Mộc Quân ánh mắt nhìn lại. Đang nhìn đến đầu tường hai đạo thân ảnh lúc nhao nhao chấn động. Đáy mắt thoáng qua một mặt kinh diễm đồng thời. Lập tức kinh hô lên tiếng. Là Bách Lý công tử Hoa Tạ công tử. Trời ạ, ta vậy mà gặp được hai vị sở quốc nhân vật phong vân. Tạ Thu Mạch chống lại Tô Mộc Quân mâu quang, chân mày vi chọn mang theo một mặt tà tứ, trắng nõn tinh mỹ mặt lại dập dờn ra một mặt cao thượng dịu dàng tươi cười. Bừa bãi tự nhiên từ âm chậm rãi lưu chuyển ra, Thuần Du quận chúa yên tâm, bản công tử luôn luôn công bằng, Bách Lý tiềm ấm nhuận yên ổn như nước trong mắt ở Tô Mộc Quân. Nhìn qua thời gian, hơi thoáng qua một dao động, lập tức liền trầm tĩnh xuống. Khẽ ngẩng đầu, ôn đạm nói ra một câu, ta sẽ đúng sự thực nói, lúc này Tạ Thu Mạch và Bách Lý Tiêm trên mặt mặc dù không có gì. Nhưng trong lòng bao nhiêu có chút dao động, hai người đâu không nghĩ đến bọn họ lúc này mới tuyển cái hảo vị trí tọa hạ. Liền bị Tô Mộc Quân phát hiện, kết quả như thế đủ để cho thấy, Tô Mộc Quân thân thủ tuyệt đối bất so với bọn hắn sai. Thậm chí có khả năng so với bọn hắn càng tốt hơn. Chỉ là, điều này có thể sao? Hai người rõ ràng cảm thấy suy nghĩ của mình rơi vào một vòng lẩn quẩn. Dù sao nếu như những người khác, bọn họ có thể không cần như vậy xoắn xuýt, thế nhưng Tô Mộc Quân bất đồng, nàng thế nhưng tròn hôn mê 8 nam nhân, dù cho từ nhỏ luyện võ cũng không có khả năng so qua bọn họ. Lư Hoài Dương liếc mắt nhìn xa xa tường vây thượng hai người. Chân mày vô ý thức một túc, hai người này thế nào hảo xảo bất xảo xuất hiện ở đây. Mặc kệ Lư Hoài Dương cái gì tâm lý, Tô Mộc Quân cũng sẽ không cho hắn hối hận cơ hội. Động tác trực tiếp theo Phượng Dạ trên tay nhận lấy vừa trên mặt đất than thượng mua bảo kiếm. Mảnh khảnh thủ đoạn yêu nhã trên không trung một hoa, trường kiếm chỉ, chẳng biết tại sao, nguyên bản không tính sắc bén có thể nói đồ chơi trường kiếm thân kiếm. Vào giờ khắc này, bởi vì Tô Mộc Quân nước chảy mây trôi yêu nhã cử động. Mọi người vậy mà cảm thấy một cỗ bức người hàn khí theo trên thân kiếm tùy ý mọc lan tràn. Liên kia bất sắc bén thân kiếm đô mang ra một chút gai mắt phong mang. Theo Tô Mộc Quân từng bước một về phía trước hành tẩu nhịp bước. Dân chúng chung quanh vô ý thức lại lần nữa lui về phía sau cách mấy bước. Trong lúc nhất thời, lấy Tô Mộc Quân làm trung tâm một phương không gian, đủ xuất hiện 3-4 mễ chỗ trống. Một đôi hai mắt con người lúc này ảnh ngược ra, chỉ có kia một mạt nhịp bước yêu nhã cử chỉ tùy ý hình như sân vắng bước chậm thon thân ảnh. Rõ ràng như vậy tùy ý, thế nhưng lại làm cho mọi người tâm theo kia yêu nhã bước ra nhịp bước. Vang lên trận trận cường mà hữu lực chấn động cả mân ni Lư Hoài Dương nhìn từng bước một chiều. Chính mình đi tới tiểu nha đầu. Rõ ràng là như vậy tùy ý ngay cả hơi thở cũng mang theo một tia lười biếng. Lại không hiểu, cho hắn một loại nói không rõ đạo không rõ bất an. Trên đầu tường Tạ Thu Mạch nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân nhịp bước. Chân mày sớm đã ở bất giác gian túc khởi, nói thầm lên tiếng, ngươi có phát hiện hay không tiểu nha đầu này trên người hơi thở không thích hợp. Bách Lý Tiêm đồng dạng nhíu lại mày nhìn kia mặt cực kỳ tùy ý yêu nhã thân ảnh. Ấm nhuận đáy mắt dần dần chữ hàng một mặt màu đậm. Là một loại bị che giấu nhưng sợ khí thế, Tạ Thu Mạch mâu quang hơi đổi nhìn Bách Lý Tiêm liếc. Mắt một cái, lại trở về Tô Mộc Quân trên người. Đáy mắt mang theo điểm như có điều suy nghĩ. Tần Lan Tuyết đoàn người cũng không có theo Tô Mộc Quân tiến lên. Mà dân chúng chung quanh chẳng biết tại sao, vậy mà vô ý thức cũng không có đem Tô Mộc Quân đi qua kia một vòng lưu bạch chiếm cứ. Cho nên Tần Lan Tuyết mấy người tầm nhìn có thể nói trống trải đến cực điểm mà ni Tô Mộc Quân lúc này đã tới gần Lư Hoài Dương, ở cách hắn 3 bước cách dừng lại, trường kiếm trong tay một chỉ, trực tiếp nhắm ngay Lư Hoài Dương đầu, rõ ràng bất quá nhìn như tùy ý một động tác. Nhưng khi kia ngừng ngắt mũi kiếm chỉ hướng chính mình mặt lúc, Lư Hoài Dương vậy mà cảm giác kỳ dị tới một cỗ lạnh giá hàn khí. Trực tiếp quán nhập đầu óc của hắn, tưới được hắn một run run, cặp kia thô bạo phẫn nộ mắt hồ, cũng nhiễm thượng một mặt bất tự biết cảnh giác, định quốc hầu, ta tướng quân phủ mặc dù vị không kịp hầu, lại cũng không phải nhâm nhân tùy ý khiêu khích địa phương. Con trai của ngươi phi lễ bản quận chúa trước đây, ngươi già mà không kính dẫn người tới cửa tùy ý gây chuyện. Bắt nạt bản quận chúa, hôm nay như tùy ý ngươi như vậy ly khai, bản quận chúa chẳng phải là xin lỗi quận chúa này tên tuổi. Lư Hoài Dương nhìn Tô Mộc Quân cặp kia u vọng mắt. Đáy mắt kia một mặt âm tà tàn khốc phong mang bị hắn bắt tới. Chính cảm thấy nguy hiểm tính toán tạm thời ly khai lại nói. Ngươi, nhưng không nghĩ mới mở miệng, nói đâu không nói ra đến, kia chỉ vào mặt trường kiếm liền quay đầu đánh xuống, khí thế như hồng, quét hạ trận gió trực tiếp quát được Lư Hoài Dương ra mặt làm đau. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện vội vã ngửa ra sau. Nhưng vẫn là bị kiếm kia tiêm sở mang trận gió phá vỡ trên bụng quần áo. Lư Hoài Dương mắt hổ trừng, vừa sợ vừa giận, đáng chết, ngươi vậy mà đùa giỡn gạt, chẳng ai ngờ rằng Tô Mộc Quân hội như vậy bất chào hỏi thuyết phục liền động. Hơn nữa một kiếm liền trực tiếp phá vỡ định quốc hầu quần áo. Chỉ bằng lực đạo này cũng có thể thấy được, nếu không phải định quốc hầu phản ứng mau, toàn bộ mặt nhưng liền nở hoa rồi. T, T, từng đợt đảo hút lãnh khí thanh âm hạ, là Tô Mộc Quân vung kiếm chém ngang xuống dày đặc thân kiếm ân y lần này Lưu Hoài Dương rất nhanh. Tiến vào trạng thái, vội vã mấy xoay tròn tránh hậu, đi tới một hộ vệ trước mặt, liền đem kiếm trong tay hắn rút ra nắm ở tại trong tay mình. Lúc này đối mặt khí thế bức người Tô Mộc Quân, Lưu Hoài Dương đã lo ngại không đến cái gì đao kiếm không có mắt ỷ lớn hiếp nhỏ sự tinh. Kia sắc bén kiếm khí nhượng toàn thân hắn căng, trong lòng không tự chủ mọc lên một cỗ trước nay chưa có khẩn trương cùng nguy hiểm. Chỉ có thể bản năng ứng chiến, Lưu Hoài Dương trường kiếm đảo qua, ngăn trở Tô Mộc Quân đâm tới mũi kiếm, toàn thân làm cho người ta sợ hãi sơ sắc tiêu điều khí tăng vọt. Tràn đầy đẫm máu lệ khí, lúc này Lưu Hoài Dương khí thế trên người, nhượng mọi người thấy tới khói lửa khói báo động, trăm vạn chém giết chung hung tàn cùng đẫm máu, xung quanh tất cả đều là bách tính, sao có thể chống đối ở như vậy đẫm máu khí thế. Tất cả đều bị này luồng hoàn toàn thả ra sát khí cấp chấn liên tiếp lui về phía sau. Kinh sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà đối mặt sát khí mọc lan tràn tràn ngập hung tàn thô bạo Lưu Hoài Dương. Tô Mộc Quân xung quanh hơi thở như cũ tùy ý, hình như chút nào không có đem Lưu Hoài Dương để vào mắt. Khóe môi thích cười, mang theo làm cho người ta kinh sợ lạnh, u vọng con ngươi phong mang lóe ra đồng thời, mang theo một mặt đẫm máu chợt lóe rồi biến mất, trường kiếm trong tay tùy ý vung, cử chỉ yêu nhã tựa ở vũ đạo. Lại dẫn một cỗ tử làm cho lòng người kinh sạch sẽ nhanh nhẹn. Thấy mọi người hoa cả mắt đồng thời, chỉ thấy ngân mang thoáng hiện lạch cạch một tiếng. Nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp đánh ở tại Lưu Hoài Dương tay cầm kiếm cổ tay trên. Ba, trường kiếm chạm đất giòn vang, mang theo một mảnh kinh ngạc mâu quang. Lưu Hoài Dương bởi vì trên tay đau đớn kêu lên một tiếng đau đớn. Che thủ đoạn đồng thời, gặp quỷ bàn chừng hướng Tô Mộc Quân, ngươi, điều này sao có thể, trả lời hắn lại là Tô Mộc Quân tà lạnh tiêu ý. Nụ cười kia rõ ràng óng ánh, lại mang theo một cỗ tử lạnh giá đẫm máu tàn nhẫn. Chỉ thấy Tô Mộc Quân thủ đoạn cuốn, trường kiếm theo cổ tay nàng khống chế, hướng phía Lưu Hoài Dương thân hình cao lớn chụp được. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy vô số lắc lư hư ảnh. Cùng với Lưu Hoài Dương không ngừng nhảy tưng tưng thân ảnh. Bên tai vang vọng thì lại là ba ba tác vang lên dã thanh. Cùng với Lưu Hoài Dương bị đau nhượng mắng. A, cỏ, Tô Mộc Quân ngươi cấp bản hầu dừng tay. Ngao, ngươi lại dám như thế không lớn không nhỏ một vốn một lời hầu động thủ. Ngao, mỗi một hạ lanh lảnh dã rơi xuống. Mọi người đều có thể nghe thấy một tiếng da chóc thịt bong thanh âm. Lòng bàn chân liền theo lạnh một tấc, lại cái kia vung trường kiếm thiếu nữ. Tư thái yêu nhã tùy ý, vẻ mặt tươi cười mang theo làm cho người ta sợ hãi tà lãnh. Ngao, người cấp lão tử dừng tay. Đồ danh con đáng chết. A, Lưu Hoài Dương tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Mọi người mặc dù thấy không rõ lắm Tô Mộc Quân xuất thủ động tác, thế nhưng lại có thể thấy rõ ràng Lưu Hoài Dương trên người từng đạo nở rộ ra huyết sắc điều vết. Không đến một hồi, Lưu Hoài Dương trên người cùng với da chóc thịt bong áo không đủ che thân. Kia nhảy tưng tưng động tác cũng dần dần có vẻ có chút có lòng không đủ lực. Nhượng mọi người càng thêm làm cho người ta sợ hãi kinh ngạc. Định quốc hầu năm đó uy danh thế nhưng ở sở quốc thật lâu lưu truyền. Nhìn hiện tại một màn này, mọi người thực sự có chút không đành lòng tưởng tượng năm đó đại giết tứ phương một đời đại tướng. Là thế nào uy phong, bởi vì càng muốn tượng lại càng kinh ngạc, lúc này này bị đánh chút nào không còn sức đánh trả huyết sắc nở rộ nhân. Đâu còn có một chút trong truyền thuyết uy vũ, không chỉ là xung quanh vây xem bách tính. Chính là trên đầu tường Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch hai người. Cũng thấy này tức cười thần kỳ lại đẫm máu hung tàn một màn sửng sốt. Kia tư thái tùy ý lại yêu nhã đến cực điểm thiếu nữ. Kia nhếch nhác bất kham bị đánh nhảy tưng tưng toàn thân huyết sắc lão nhân. Kia qua lại lắc lư kiếm ảnh, mỗi một mạc đô khiêu chiến bọn họ thần kinh, cỏ, nói cho bản công tử đây không phải là thật. Tạ Thu Mạch nhịn không được bạo thô miệng, nhìn trước mắt hình ảnh vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Như trước chỉ là một cái thoáng rồi biến mất suy đoán. Như vậy hiện tại hắn có thể đầy đủ khẳng định, nha đầu này vũ lực trị tuyệt đối ở hắn trên. Điều này sao có thể, nếu không phải mắt thấy là thật, ai nếu như cùng hắn nói như vậy, hắn nhất định đánh từ kia miệng đầy nã pháo ra hòa. Bách Lý Tiêm có chút xuất thần, con ngươi dần dần hoàn hồn. Ấm nhuận con ngươi yên ổn liếc mắt một cái khó có được gào to Tạ Thu Mạch. Rất sát phong cảnh nhắc nhở một câu. Chú ý ngươi Tạ công tử hình tượng, Tạ Thu Mạch nhìn cực kỳ bình tĩnh Bách Lý Tiêm. Mắt thấy hung hăng rút trừu, nói thầm một câu, đi, ngươi bình tĩnh, dừng tay. Lúc này, một đạo thình lình xảy ra kinh hô hấp dẫn Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch chú ý. Cũng làm cho mọi người vây xem đồng thời nhìn sang, liền thấy đoàn người ngoài cấp hừng hực chạy tới hai đạo thân ảnh. Không phải kia đuổi ở tại phía sau Lư Hoàng Kiệt và Lư Hãn An là ai? Không chỉ là hai người, ngay cả bảo vệ hoàng thành an toàn sói kỵ vệ cũng kinh động. Từng đạo tiếng vó ngựa vang lên, trong nháy mắt liền có một đội nhân mã chạy tới. Lư Hoàng Kiệt nhìn mình phụ thân ra chóc thịt bong bộ dáng. Cơ hồ thử mục dục nước ra, thiếu chút nữa không khiếp sợ quá độ đã bất tỉnh. Trưng Tô Mộc Quân mắt hình như muốn ăn nàng, lại Tô Mộc Quân dường như không nghe thấy. Vùng kiếm động tác không thấy nửa phần tạm dừng, như cũ dùng kiếm thân quật ba ba nổ vang. Lư Hoài Dương cũng rốt cuộc bất kham gánh nặng đầu gối mềm nhũn. Đơn đầu gối quỳ dạp xuống đất, chính là cắn răng không có ngã xuống. Một đôi mắt hổ sung huyết nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Tràn đầy oán độc hận hòa cuồn cuộn ngất trời sát ý. Hắn sống như thế một sấp dày niên kỷ, cho dù là năm đó chinh chiến xa trường cũng không từng bị người như vậy sỉ nhục quá. Hôm nay lại bị một vị thanh niên đồ danh con trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã. Có thể không hận sao? Nếu không có đánh không lại, hắn nhất định sẽ tự tay bóp chết này đồ danh con. Phụ thân, Lư Hoàng Kiệt thấy Tô Mộc Quân không động đậy, đôi mắt đỏ đậm trừng Tô Mộc Quân thân ảnh. Tô Mộc Quân, ngươi còn không ngừng tay. Ngươi chẳng lẽ nghĩ mưu sát định quốc hầu sao? Lư Hãn An cũng theo lúc ban đầu kinh ngạc trung hồi qua thần. Đồng dạng sắc mặt khó coi trừng Tô Mộc Quân cảnh cáo nói. Tô Mộc Quân ngươi dũng cảm. Ngươi cũng dám ở giữa quật định quốc hầu, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Lư Hãn An nói xong cũng xoay người nhìn về phía xuống ngựa đi tới sói kỵ vệ thống lĩnh Trương. Mông Duệ, Đạo, Trương thống lĩnh các ngươi cũng nhìn thấy, còn không mau đem Tô Mộc Quân bắt. Trương Mông Duệ lông mày rậm một túc, hiển nhiên có chút bất mãn Lư Hãn An tràn ngập mệnh lệnh khẩu khí. Bất quá trước mắt một màn lại không được phép hắn nhiều làm lỡ. Mắt thấy thanh danh hiển hách định quốc hầu lại bị một tiểu nha đầu đánh ra chóc thịt bong quỳ dạp. Xuống đất, trận này mặt nhưng nhượng hắn thật sâu kinh ngạc một phen. Trương thống lĩnh các ngươi tới vừa lúc, thuần du quận chúa bên đường ẩu đả định quốc hầu. Còn thỉnh Trương thống lĩnh mau mau dẫn người đem kỳ bát. So với Lư Hãn An đến. Lư Hoàng Kiệt mặc dù cấp thiết, nhưng cũng chú ý nói chuyện đúng mực, ngữ khí coi như khách khí. Trương Mông Duệ cũng bởi vì Lư Hoàng Kiệt mở miệng lần nữa mà quay về qua thanh. Tạm thời đè xuống trong lòng chấn động, mang người tiến lên mấy bước tới gần Tô Mộc Quân cách đó không xa. Trầm giọng nói, thuần du quận chúa còn xin dừng tay. Đừng cho thuộc hạ khó làm mần y, nhưng trả lời Trương Mông Duệ còn là kia ba ba tác vang lên quạt. Tiếng, Trương Mông Duệ chân mày gấp gáp, sắc mặt cũng trầm trầm, ngay hắn muốn đối phía sau binh phất tay thời gian. Kia ba ba tác vang thanh âm vừa đúng đình chỉ, Tô Mộc Quân ngừng động tác, tiện tay đem kiếm trong tay vẫn ở trên mặt đất, Lư Hoài Dương cũng tại lúc này một mông ngồi trên mặt đất. Quần áo tả tơi. Toàn bộ nửa người trên tê máu chảy đầm đìa tất cả đều là một chỉ khoan vết máu. Da chóc thịt bong, quả thực vô cùng thê thảm mần y mọi người cũng theo này từng đạo vết thương lý đã nhìn ra. nguyên lai tiểu quận chúa đánh Định Quốc hầu dùng chính là kiếm bối, mà không phải là bên cạnh. Cái này căn bản là đem kiếm trở thành tấm ván gỗ tử. Phụ thân, ông nội, Lư Hoàng Kiệt và Lư Hãn An hai người vội vã vọt tới. Đỡ lung lay sắp đổ Lư Hoài Dương, tới gần nhìn Lư Hoài Dương trên người da chóc thịt bong vết thương. Mới đồng thời đào hít một hơi lãnh khí, thật là ác độc thủ đoạn. Chẳng sợ dùng chính là kiếm bối, cũng nói đạo thâm nhập máu thịt. Lư Hoài Dương trên thân thể da thịt quả thực liền mau bị quật thành nê. Lư Hoàng Kiệt soát một chút nhìn về phía Tô Mộc Quân. Mâu quang lý tràn ngập thực cốt phẫn nộ cùng sát ý. Tô Mộc Quân, ngươi tại sao có thể như vậy ác độc đối đãi một lão nhân? Lão nhân, Tô Mộc Quân suy cười một tiếng. Hai tay vây quanh, dù bận vận ung dung nhìn trước mắt ba đời cùng đường. Chút nào không có đem ba người đáy mắt oán hận cùng sát ý nhìn ở đáy mắt. Hiện tại biết là lão nhân. Trước là ai cậy già lên mặt mang người đến ta tướng quân phủ tìm bản quận chúa phiền phức. Hiện tại bị đánh chính là Định Quốc hầu liền nói bản quận chúa bắt nạt lão nhân. Như vậy nếu là bị đánh là bản quận chúa, các ngươi cũng sẽ nói là Định Quốc hầu bắt nạt đứa nhỏ. Lư Hoàng Kiệt đáy mắt đỏ sẫm một mảnh, tràn đầy phẫn nộ, nghe Tô Mộc Quân cười nhạo cười chế nhạo lời kỳ dục phun lửa. Trực tiếp giống giận lên tiếng, hiện tại rõ ràng là ngươi đánh cha ta, ngươi còn già mồm át lẽ phải. A tương đương, Tô Mộc Quân nhẹ cười ra tiếng, đánh thì đã có sao? Hắn một hơn 60 tuổi lão già đô không biết xấu hổ dẫn người đánh tới cửa bắt nạt đứa nhỏ. Bản quận chúa một đứa bé lại vì sao không thể lấy tiểu lừa đại. Lại nói, lớn như vậy nhân, còn là danh chấn sở quốc một đời đại tướng, lại bị bản quận chúa như thế cái vị thành niên đứa nhỏ cấp đánh thành như vậy. Các ngươi cũng có mặt ở đây kêu gào. Nếu như bản quận chúa, thẳng đón về trốn khóc đi tương đương, ngươi, Lư Hoài Dương mắt hổ trừng. Đỏ đậm một mảnh, một chữ cắm ở cổ họng liền bắt đầu nét mặt già nua huyết sắc dâng lên. Phốc, máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp bị tại chỗ tức giận đến phun ra máu. Cuối cùng sau này liền ngã xuống, trực tiếp cấp khí hôn mê bất tỉnh. Phụ thân, ông nội, Lư Hoàng Kiệt và Lư Hãn An lo lắng kinh hô lên tiếng. Nhìn về phía Tô Mộc Quân ánh mắt càng là hận không thể ăn nàng. Lư Hoàng Kiệt hướng về phía hộ vệ bên cạnh hét lớn. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau tìm đại phu? Lư Hãn An thì trực tiếp quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa không có động tác Trương Mông Duệ, mở miệng thanh âm bị lây giận chó đánh mèo. Trương thống lĩnh còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau đem tên hung thủ này bắt lại. Trương Mông Duệ đáy mắt thoáng qua một mạt lạnh ý. Trầm lạnh mở miệng nói, bản thống lĩnh làm việc còn không cần Lư công tử bàn giao. Ngươi, Lư Hãn An giận dữ, còn muốn nói điều gì? Nhưng Trương Mông Duệ đã chuyển con ngươi nhìn về phía Tô Mộc Quân. Căn bản bất tính toán lại để ý tới này kiêu ngạo công tử ca. Trương Mông Duệ nhìn về phía tư thái tùy ý lại dẫn một cỗ hoàn toàn tự nhiên yêu nhã thanh quý Tô Mộc Quân. Đáy mắt hiện lên một mặt tìm tòi nghiên cứu, trong miệng lại lên tiếng hỏi, thuộc hạ là sói kỵ vệ thống lĩnh Trương Mông Duệ, còn thỉnh quận chúa giải thích một chút vì sao đối Định Quốc hầu động thủ. Hỏi ra vấn đề như vậy, Trương Mông Duệ trong lòng là kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Nếu không có tận mắt thấy đến, hắn tuyệt đối không thể tin một 13 tuổi đại đứa nhỏ hội đánh thắng được một thân vũ lực Định Quốc hầu, huống chi người này còn là vừa mới tỉnh lại 2-3 tháng thuần du quận chúa. Lư Hãn An vừa nghe Trương Mông Duệ rõ ràng thiên lệch chi ngữ. Lập tức bất mãn liền muốn mở miệng, lại bị Lư Hoàng Kiệt thân thủ kéo lại. Lư Hoàng Kiệt đối Lư Hãn An âm thầm lắc lắc đầu. Bất quá kia nhíu chặt mày đồng dạng nói ra hắn bất mãn. Chỉ là Lư Hoàng Kiệt minh bạch. Trương Mông Duệ cùng thế tử Cẩn đi quá gần, cơ hồ có thể nói là của Sở Văn Cẩn thế lực. Bọn hắn bây giờ Định Quốc hầu phủ bị thương, Trương Mông Duệ bất dậu đổ bìm leo liền coi là không tệ. Bọn họ dù cho nếu không mãn, cũng không thể ở này mấu chốt thượng nhà Trương Mông Duệ. Tô Mộc Quân chuyển con ngươi nhìn về phía mở miệng nói chuyện nam tử. Một thân mực lam phục sức ngoại phi hoa dâm áo giáp. Ước chừng 27, da đen, bình thản không có gì lạ trên mặt có một đôi tinh nhuệ giấu giếm sắc lạnh trong mắt. Kia đáy mắt ẩn giấu huyết khí. Nhượng Tô Mộc Quân liếc thấy ra người trước mắt này là một thủ đoạn độc ác. Tô Mộc Quân quan sát Trương Mông Duệ đồng thời, trong đầu đã tìm kiếm tới kiếp trước về hắn ký ức. Trương Mông Duệ tính là của Sở Văn Cẩn nhân. Kiếp trước Sở Văn Cẩn thành công leo lên ngai vàng hậu. Trương Mông Duệ liền theo sói kỵ vệ thống lĩnh trở thành nắm giữ binh quyền tướng quân. Xem như là Sở Văn Cẩn bên người tranh đấu giành thiên hạ công thần chi nhất. Thu hồi mạch suy nghĩ. Tô Mộc Quân tươi cười tà tứ đạo. Bản quận chúa khó có được ra một lần môn. Đi Tiên Vân Cư chuẩn bị ăn cơm. Liền bị Định Quốc Hầu Phủ Tam Công Tử cấp ngăn cản nghĩ cường cướp vị trí. Kết quả không chỉ muốn cướp vị trí, còn muốn cướp bản quận chúa. Bản quận chúa thân là một quốc gia quận chúa há là hắn có thể đùa giỡn. Định Quốc Hầu sẽ không giáo đứa nhỏ. Bản quận chúa đương nhiên phải ra tay giúp hắn giáo một giáo, này bất tương đương Định Quốc Hầu nhìn thấy. Tim của mình món gan bị đánh. Liền dẫn theo này đó tay chân đến tính toán cường viên tướng sông sáo quân phủ tìm bản quận chúa. Phiền phức, dân chúng chung quanh cũng có thể làm chứng, là hắn Định Quốc Hầu trước lấy đại lừa tiểu nghĩ một vốn một lời quận chúa động thủ. Đã Định Quốc Hầu cũng như này không biết xấu hổ, bản quận chúa đương nhiên phải tác thành hắn, đến cái lấy tiểu lừa đại. Sau đã thành ngươi thấy được như vậy, nếu như Trương thống lĩnh không tin bách tính lý do thoái. Thác, có thể hỏi hỏi hữu tướng phủ công tử Hoa Tạ phủ công tử. Bọn họ lời hẳn là càng có sức thuyết phục. Trương Mông Duệ nghe được sừng sốt. Sau đó thấy Tô Mộc Quân nhìn về phía mộ cái địa phương. Vô ý thức theo nhìn sang, này mới nhìn đến trên đầu tường Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch. Thần sắc sừng sốt. Hiển nhiên không nghĩ đến này xem hát trừ bách tính, vẫn còn có hai đã có thân phận công tử ra. Tạ Thu Mạch thấy Tô Mộc Quân và Trương Mông Duệ nhìn qua đây. Tươi cười rất cao thượng ôn nhu nói. Thuần Du quận chúa lời nói không sai. Bản công tử có thể chứng minh, không chỉ là Định Quốc Hầu khiêu khích sự tình, chính là Tiên Vân Cư Lư Tam công tử đùa giỡn quận chúa sự tình bản công tử cũng có thể làm chứng. Bách Lý Tiêm cũng đúng lúc khẽ gật đầu, ôn đạm đạo, ta cũng có thể cho Thuần Du quận chúa làm chứng. Trương Mông Duệ mặc dù kinh ngạc hai cái này, cũng không quản nhà nước sự công tử ra đột nhiên mở miệng làm người làm chứng. Đắc tội còn là Định Quốc Hầu Phủ, đãn có này hai vị gia căn cứ chính xác từ, hắn thì không thể tại chỗ đem nhân bát, huống chi Định Quốc Hầu Phủ bị người đánh mặt. Đây tuyệt đối là thế tử cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Hắn vốn là bởi vậy có chút thiên lệch, hiện tại không cần bắt người, tự nhiên chính phù hợp tâm ý. Trương Mông Duệ thật sâu liếc mắt nhìn tươi cười tà tứ Tô Mộc Quân. Lập tức nhìn về phía sắc mặt khó coi đến cực điểm Lư Hoàng Kiệt. Ông quyền nói, Lư Thượng Thư, việc này thuộc hạ không làm chủ được, Thuần Du quận chúa động thủ sự ra có nguyên nhân. Bây giờ lại có nhân chứng, thuộc hạ không thể bắt người, đãn hội đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ báo cáo, do hoàng thượng định đoạt ngươi. Lư Hãn An hai mắt phun lửa liền muốn bạo đi, lại một lần nữa bị Lư Hoàng Kiệt kéo lại, chỉ thấy Lư Hoàng Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trương Mông Duệ đào. Trương thống lĩnh quả nhiên công chính nghiêm minh, đáy mắt lửa giận lại biến thành hung ác nham. Hiểm ẩn ni Trương Mông Duệ lại tựa không thấy được bàn, chỉ hướng về phía Lư Hoàng Kiệt gật gật đầu, liền xoay người ngồi lên một sĩ binh kéo qua tới trên lưng ngựa. Mang theo một đám người lại hạo hạo đãng đãng ly khai. Chỉ để lại một binh sĩ duy trì ở đây trị an. Lấy phòng nhiều người phát sinh náo động, Lư Hoàng Kiệt mâu quang âm u lạnh lẽo nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. sẽ cùng hộ vệ cùng với đại phu cùng mang theo Định Quốc hầu ly khai. Một câu dư thừa nói cũng không có lại nói. Liền ngay cả Lư Hạn An cũng bị Lư Hoàng Kiệt cảnh cáo âm trầm gương mặt. Trầm mặc ly khai, bởi vì Trương Mông Duệ một câu nói đúng. Bẩm báo Hoàng thượng, Lư Hoàng Kiệt hiện tại cần phải làm là tiến cung cáo trạng. Vô luận là phủ sự gia có nguyên nhân, phụ thân hắn tuyệt đối không thể như vậy bạch bạch bị đánh. Này đánh không chỉ là một lão nhân, còn là Định Quốc hầu phủ mấy chục năm đến chồng chất khởi tới danh vọng hòa mạt. Dân chúng chung quanh nhìn sự tình đô kết thúc, lại có binh sĩ xua đuổi, liền một cái lòng còn sợ hãi tản ra. Tần Lan Tuyết đi tới Tô Mộc Quân bên người, thấy Tô Mộc Quân chán gian lạc thú, khóe môi cũng theo câu khởi một mặt tiểu ý, A Quân ngoạn vui vẻ. Tô Mộc Quân nhìn về phía Tần Lan Tuyết, thấy hắn mang trên mặt cảm động lây vui sướng, không hiểu bị vui mừng tới, khóe môi tà lạnh tươi cười cũng nhiều một mặt phát ra từ nội tâm tiểu ý. Phấn môi một hợp lại phun ra một câu. Cũng không tệ lắm tương đương, kỳ thực Tô Mộc Quân hôm nay sẽ đối với Định Quốc hầu phủ nhân động thủ. Không chỉ là bởi vì hắn các trêu chọc nàng, còn tồn một tia tính toán, căn cứ kiếp trước ký ức, lại qua mấy tháng sở hoàng 80 đại thọ, các quốc gia đô hội phái sứ giả tới chơi, Định Quốc hầu phủ hận, đến thời gian hội trở thành một đêm phá hủy bọn họ lưỡi dao sắc bén. Tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại. Tuyệt vời tương đương, dạ mỹ nhân hoan thoát nhảy đến Tô Mộc Quân bên người. Thuần túy con ngươi đen mạo ngôi sao nhỏ nhìn nàng, tràn đầy hài đồng hồn nhiên sùng bái. Tiểu tỷ tỷ vậy mà tam hai cái liền đem người xấu đánh chạy. Thật là lợi hại, không hổ là hắn tiểu tỷ tỷ tương đương. Tô Mộc Quân mỉm cười nhìn dạ mỹ nhân liếc mắt một cái. Trái lại không nghĩ tới tiểu tử này nhìn thấy như vậy đẫm máu cảnh không những không sợ hãi. Hình như còn rất hưng phấn. A tỷ thật lợi hại, Tô Mộc Húc cũng đi tới. Như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo đồng dạng vựng nhuộm một mặt sùng bái sáng. Hắn vẫn biết A tỷ là biết võ. Hơn nữa hẳn là rất lợi hại. Thế nhưng tận mắt thấy đến A tỷ đem sở quốc uy danh hiển hách một đời lão tướng. Đánh ra chóc thịt bong chút nào không còn sức đánh trả. Vẫn bị chấn động tới. Huống hồ hắn đã theo Phượng Dạ lão sư học hơn 2 tháng võ nghệ. Bao nhiêu có thể nhìn ra một điểm môn đạo. A tỷ xuất thủ động tác như vậy mơ hồ rất nhanh. Làm cho người ta căn bản thấy không rõ lắm. Đủ để có thể thấy A tỷ có thật lợi hại. Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Húc đáy mắt sùng bái. Khó có được trêu ghẹo cười nói. Không sợ A tỷ chọc đại ma phiền. Tô Mộc Húc lúc này tâm tình trừ kích động ngoài, cư nhiên không có chút nào lo lắng. Nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt càng là tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Mà ni A tỷ đã làm như vậy, Định Quốc hầu phủ cũng sẽ không trở thành phiền phức. Tô Mộc Quân bị vui mừng tới. Tô Mộc Húc này tâm tư mẫn cảm vừa ra thành tiểu hài. Quá mức thông suốt một chút. Ngày này bầu không khí coi như ấm áp thời gian, bên cạnh chen vào một đạo tùy ý từ tính thanh âm ni tiểu nha đầu hảo dạng. Này hung tàn tính cách thật là đủ vị tương đương. Tạ Thu Mạch và Bách Lý Tiêm đi tới. Tạ Thu Mạch lúc này cũng không có giả bộ cao thượng. Khôi phục thật tình, kia trương trắng nõn tinh mỹ mang trên mặt tùy ý ngả ngớn tiêu ý. Đáy mắt cũng lưu chuyển một luồng giả dối tinh quang. Đến bây giờ Tạ Thu Mạch còn cảm thấy có chút ý do vị tẫn. Tiểu nha đầu này xuất thủ quả quyết liền hung ác, vậy mà thật đem Định Quốc hầu lão già kia trừu gào khóc thẳng gọi. Cuối cùng không chỉ đem nhân đánh được mình đầy thương tích, còn trực tiếp tức giận đến thổ huyết hôn mê, thế nào nhìn thế nào kích thích. Tô Mộc Quân nhìn một thân hồng y nguyên bản có vẻ cao thượng khí chất. Bởi vì kia tinh mỹ trên khuôn mặt dập dờn ngả ngớn tiêu ý mà có vẻ bừa bãi tự nhiên. Cùng trong trí nhớ hiện lên thân ảnh so sánh, hoàn toàn chính là hai người. Trong đầu hiện ra thân ảnh, đây tuyệt đối là một khí chất cao thượng lại dịu dàng lãnh đạm thanh niên. Cũng không là trước mắt như vậy ngả ngớn tùy ý lại khinh cuồng tự nhiên khí chàng. Rất hiển nhiên. kiếp trước nguyên thân nhìn thấy Tạ Thu Mạch, chẳng qua là nhân tiền ngụy trang ra Tạ Thu Mạch, cũng không phải là chân chính Tạ Thu Mạch, như thế nhượng Tô Mộc Quân hơn một mặt hứng thú. Đệ nhất thiên hạ nhà giàu nhất Tạ gia tiểu công tử lại là cái như vậy tính cách nhân. Ta cũng không nghĩ đến gian ngoài nghe đồn cao thượng dịu dàng lại lãnh đạm Tạ công tử. Lại là như vậy khinh cuồng giảo hoạt người, Tạ Thu Mạch nghe nói. Chân mày cau lại, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn đồng thời. Lại có một mặt màu đậm chợt lóe rồi biến mất, này còn là lần đầu tiên có người liếc thấy xuyên hắn bản chất. Bất quá trong nháy mắt vừa nghĩ, cũng đúng, như vậy kỳ dị tiểu nha đầu, nếu như thấy không rõ làm những thứ gì, ngược lại có vẻ kỳ quái, vẫn chưa lên tiếng Bách Lý Tiêm ở lúc này lên tiếng. Ấm nhuận trong mắt nhìn kỹ Tô Mộc Quân, mâu quang yên ổn nhưng lại hình như mang theo điểm thâm ý. Âm thanh ôn ôn nhàn nhạt, quận chúa như vậy đối Định Quốc Hầu, sẽ không sợ Định Quốc Hầu phủ nhân chó cùng rước dầu. Tô Mộc Quân chuyển con ngươi, nhìn về phía một thân thanh y khí chất phóng khoáng ôn đạm. Lại nhìn cực kỳ tuấn tú lịch sự tao nhã thanh niên. Cặp kia ấm nhuận trong mắt mang theo hiếm thấy đạm bạc yên ổn. Nhưng lại giấu giếm một tia khôn khéo thấu triệt. Đây chính là tuổi gần 18 tuổi cùng Bán Nguyệt công tử và công tử Huyền nổi danh hữu tướng phủ. Công tử, Bách Lý Tiêm Ân Nhi Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý mang ra một mặt tà tứ tùy ý. Mở miệng âm sắc mang theo một mặt nghiền ngẫm cùng thâm ý. Chó cùng rước dậu cũng phải nhìn hắn có thể hay không nhảy qua đi. Minh Định Quốc Hầu phủ trải qua lần này là không thể nào lại tự tìm khổ ăn. Ám. Đến bao nhiêu diệt bao nhiêu, lúc nào không thú vị, đưa bọn họ một oa đạp cũng không lỗi tương đương, để lời nói với người xa lạ đánh tiểu. Lại đánh lão, quân quân uy vũ, ha ha tương đương.